làm hai dàn chào trang nghiêm để trở về tổ đình chùa Hồng Quang cho nhà lễ chung hết của cố hòa thượng viện chủ trụ trì một tự của chúng con. Chúng con thay mặt cho toàn thể hiếu đồ rất trang nghiêm cung kính vinh linh hòa thượng. Thay mặt Phật tử tổng giật và vào tốt kinh sách, chúng con đến đây để xin tặng chùa nhân dịp hòa thượng tối nay có buổi thuyết giảng. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tình, đức trần lao đạo quả biến thành, lục căn tình lặng vô sanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền. Đời nay tăng bào phước biên còn xin kinh lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiện môn, như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tán chung, đệ tử phần ứng cúng tôn nghiêm, cùng nhìn kính lễ một miền thánh chung vô thượng phương biên thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng. Chung tình thành, giảng thành viên mãn, nguyện hành từ đây. Gieo năm vòng, sáng tâm tôi thay, nhưng lỗi lầm ngã mạn thiếu căn. Chư thánh hiền tăng con nguyện tinh tấn tham dân đoàn do đó trong ngày lễ tứ thất chúng con cần cầu cung ứng hòa thượng về chứng minh để cho thân hòa thượng chứng minh. Sau đó hòa thượng ban cho chúng con những lời thánh ngữ cũng như là dạy dỗ chúng con trên con đường tu học và cũng những lời vị thánh sư ai cũng thầy chúng con. Để giờ đây tháp hoàn pháp đường hội trường chúng con đã chuẩn bị xong, cung kính hòa thượng lên từ bi hứa thả tăng năm Phật hòa để ban bố cho hàng Phật tử chúng con luôn chúng con nhắc các ngưỡng phát âm hòa chúng sinh và từ bi quan nghĩa hứa thả cho để chúng con làm tròn sứ mạng Nam Mô. Nam mô A Di Đà Phật. Hòa thượng đã từ bi hứa thả hoan hỷ cho rồi, chúng con cũng đầu hàng lễ cũng nhiều tam bái. tất cả quý thầy quý cô và toàn thể quý Phật tử an toàn. Yeah. những nơi như là ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, rồi Cần Thơ Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên, chúng tôi đều phải thay đổi nhau đi giảng dạy mỗi năm tối thiểu là 3 tuần lễ. Như vậy làm cơ duyên tốt, cho nên ở Bến Tre thầy Phật Quang chỗ đó thầy đang chủ trì tại chùa Phật Quang, thầy đứng ra dẫn động Phật tử để đưa thơ mời Ban Hoằng Pháp chúng tôi về đây giảng. Thì trong Ban Hoằng Pháp đó chúng tôi được cắt cử tôi và thầy Huyền Vi về đây giảng cho Phật tử tại Bến Tre. Từ khi về đây giảng thì thầy là người đứng ra tổ chức mà chúng tôi là cái người ra công giảng dạy. Đối với thầy chúng tôi thấy như là tình huynh đệ, rất là thân tình, rất là cái cử chỉ, cái hành động và cái đạo đức của thầy chúng tôi rất là kính mến, và tuổi thầy cũng cao hơn tuổi của chúng tôi. Từ đó không phải một lần mà nhiều lần thầy và Phật tử Bến Tre mời chúng tôi liên tục đến giảng ở tại thị xã này. Do chúng tôi giảng ở đây nên Phật tử mến và nhiều người cũng hâm mộ tu hành. Do đó mà tại Bến Tre có 2 ngôi chùa là Nguyên Minh và Phật Quang. Chùa Phật Quang là của gia đình ông Mười Tính lập nên, mời thầy Phật Quang về chủ trì nhưng chưa có làm giấy cúng cho thầy. Nhân chúng tôi về giảng, Phật tử tới nghe kinh đông đảo có lợi ích, cho nên thầy ông Mười Tính trong gia đình rất phát tâm cúng dường chùa Phật Quang cho thầy chủ trì và tôi và thầy Nguyễn Phi để chúng tôi chung nhau làm Phật tử tại đây. Và sau đó các vị chính quyền thời ấy cũng phát tâm cúng dường chùa Tiên Minh cho chúng tôi để mỗi khi xuống có nơi chốt để mở mang giảng dạy cho Phật tử. Vì vậy mà chúng tôi nhận luôn cả chùa Viên Minh, nhận đây chủ yếu là thầy Phật Quang, còn tôi và thầy Nhiều Vi thì kẻ đi đây người đi kia lo Phật tử nhiều chỗ cho nên không có thường trực ở tại đây. Như vậy năm 1961 gia đình ông Mười Tính đã làm giấy cúng chùa Phật Quang cho thầy Thiện Tính, thầy Nguyễn Vi và tôi 3 người cầm đứng tên. Và cũng năm đó các vị chính quyền địa phương cũng làm giấy cúng chùa Tiên Minh cho 3 chúng tôi luôn. Như vậy thì chúng tôi thấy đang là một cơ duyên tốt, chúng tôi có thể làm Phật tử được nhiều ở tại thị xã Bến Tre. Vì vậy chúng tôi cùng đồng lòng để chung lo để làm Phật tử tại đây. Thì như vậy trải qua thời gian, riêng thầy Nguyễn Phi thì khoảng năm 1962 thì thầy đi học ở Ấn Độ. Nhưng tôi thì cuối năm 92 tôi là bị đau phổi cho nên nằm bệnh viện, và sau cùng tôi phải xin nhập thân Minh, chúng tôi không có nên hiện giờ để cùng lo với thầy Phật Quang. Do cái lòng thành của Phật tử ở tại những đảo Bến Tre này, cho nên khi mà được cái chùa Viên Minh thì chúng tôi họp bàn nhau phải cố gắng làm thêm cho nó được có điều kiện mở mang. Vì vậy mà mới vận động Phật tử để góp sức xây cất cái thân xác ở phía sau, và đồng thời mở cái trường Bồ Đề để cho con em Phật tử có cơ hội đi học, học văn hóa, đồng thời cũng học được giáo lý Phật. Đó là hai cái công tác mà chúng tôi hợp tác với nhau xây dựng được do sự đóng góp của Phật tử. Thì như vậy, qua một thời gian dài, chúng tôi bệnh, thầy Nguyễn Phi đi khỏi, tôi là bệnh. Thì ở đây, mọi việc thì giao cho thầy Phật Quang, thầy Diệu Hằng, thầy sắp đặt hết, để chúng tôi không có lo được. Giờ kế đó, khi hết bệnh, năm tháng 14, thì tôi trở về lãnh cái lớp dạy ở tại ở công viên Huệ Nghiêm. Thì chúng tôi là một người chịu trách nhiệm chính ở đó, thì chúng tôi dạy cái khóa trung đẳng chuyên khoa của Phan ở tại Huệ Nghiêm, của Ni ở tại Diệu Sư 3 năm. Thì sau 3 năm đó, tôi thấy rằng việc làm của tôi từ học rồi đi giảng được những cái điều kết quả tương đối tốt đối với mọi người, nhưng mà nhận ra lòng tôi thì tu hành của tôi, nhất là năm mà tôi đi đặt giảng và đặt giá, tôi là thầy Nguyễn Phi giảng Phật học phổ thông khóa 2. Khi giảng xong rồi thì có một Phật tử rất là chân thành đến chỗ chúng tôi, rồi quỳ bạch để thưa hai thầy giảng về Phật học phổ thông khóa 2, trong đó có kể rõ việc tu chứng của các vị hệ thanh văn như là Quả Trung Đà Hòa, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, và trong khi tu thiền chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới không vô biên xứ, thiết vô biên xứ, vô sở hữu xứ và thiên thiên tử xứ, quý thầy giảng tụi con nghe hiểu rõ lắm. Nhưng mà thưa thầy đã chứng cái quả nào rồi? Thì câu hỏi đó là một trò nào biết đối với tôi chỉnh sốt không trả lời được. Nhưng mà thầy Nguyễn Phi ngồi bên cạnh, thầy nhanh trí, thầy liền trả lời hết. Thầy nói rằng người tu nếu mà phải chứng được đạo quả thì mình chứng, mình biết chứ đâu có nói ra được. Như người uống nước lạnh nóng tự biết chứ là sao nói cho người khác nghe được. Thì ông Phật tử ông tin, nhưng mà tôi không tin. Tôi nghĩ rằng giờ tôi học được bao nhiêu, tôi giảng được bao nhiêu, mà việc làm của tôi, việc tu của tôi nó chưa có được cái gì, tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên sau khi dạy ở trường trung đẳng chuyên khoa 3 năm, đồng thời lúc đó chúng tôi muốn dạy bằng bản hạnh, thì chúng tôi xin nghỉ để mà tu. Thì khi xin nghỉ tự nhiên không được vui, nhưng mà tôi đã quyết nếu mình dạy Phật pháp mà mình tu không ra gì thì cái lời của mình nó không có giá trị. Cho nên rồi tôi phải xin nghỉ. Và sau đó tôi lên Vũng Tàu, ở trên núi lớn, tôi khách một cái thất để nhập thất tu. Thì như vậy tôi nói dài dòng, nhưng mà sự thật để thấy rằng thầy Thường Phi đi Ấn Độ, tôi thì đi nhập thất, thì ở đây ai lo chùa Phật Quang, ai lo chùa Thiên Minh, thì chỉ có thầy Phật Quang đảm đang chịu trách nhiệm hết tất cả hai người chúng tôi. Thì đó là để thấy cái công của thầy rất là lớn, cho nên đối với chúng tôi thầy là một cây thạch trụ để duy trì được Phật pháp tại cái thị xã này. Còn chúng tôi chỉ là trợ lực thôi, chứ không phải là cái người đứng ra trực tiếp chánh pháp. Cho nên những năm thầy còn khỏe mạnh thì chúng tôi chiêm lòng, tuy rằng có bổn phận, có trách nhiệm chung lo, nhưng mỗi người làm mỗi việc. Cho đến sau này thầy Thường Phi học xong trở về thì thầy cũng có tới lui ở đây để phụ chút ít. Còn riêng phần tôi thì từ năm 1966, cuối năm tôi mãn khóa trại hai nơi, Dược Sư và Nguyện Yên, cũng như tôi nghỉ dạy luôn ở Bạc Hạnh, thì tôi nhập thất. Như vậy thì nhập thất thời gian thì chúng tôi ra thất thì chúng tôi chia dạy tung thiền, cho nên tôi mở thiền viện chân không để lo dạy tăng ni tu và là một số Phật tử. Từ đó cho mãi đến ngày nay, việc làm của chúng tôi là chuyên giải tu thiền, chứ không có đi giảng nhiều như hồi xưa, cũng như ít có chạy tới lui để chung lo chùa với thầy Phật Quang. Như vậy thì cái thời gian dài mà chúng tôi không có mặt ở đây, không có tới lui ở đây, thì mọi việc đều là thầy Phật Quang chịu trách nhiệm hết. Cho tới ngày giải phóng miền Nam thì thầy Mường Phi học Tuyên Hoa Minh Pháp mở luôn. Còn tôi thì mắc các cái thiền viện phải cực vọng, phải lo lắng cho tăng ni tu, rồi tôi không có dám mà chạy về đây. Cho nên từ đó về sau chúng tôi rất là ít về tại thị xã này. Những cái điều gì mà thầy Phật Quang thầy làm, muốn bỏ ai chủ trì, muốn sắp đặt cho người nào lãnh trách nhiệm ở Viên Minh hay là ở Phật Quang, tuy là chúng tôi không về mà thầy cũng vẫn dạy đệ tử ra tận ngoài kia để yêu cầu chúng tôi xét thấy có hợp hay không những cái gì thầy đề nghị. Thì mỗi khi thầy đề nghị ai lãnh trách nhiệm gì thì chúng tôi đều quan hệ, thì chúng tôi thông cảm rằng thầy đã nhiệt tình, hết lòng hết dạ lo cho đạo, lo cho chùa, nên chúng tôi không có ngại thầy có cái tâm riêng tư ích kỷ gì hết. Vì vậy mà thầy đề cử người nào thì chúng tôi đều ký tên tán thành người đó. Như vậy thì mãi tới ngày nay chúng tôi rất yên lòng rằng thầy sắp đặt đâu còn đấy hết. Nhưng mà được một cái thầy theo Phật quá tốt, khiến cho chúng tôi cũng hơi bận tâm, phải lo nghĩ. Nhưng mà được cái tốt là trước khi thầy theo Phật thì chùa Viên Minh, chùa Phật Quang thầy đã có sắp đặt người và đã có làm chi chúc, cho nên rồi đọc lại những cái đó tôi cũng được yên tâm. Nhưng mà nói rằng yên tâm chứ cũng chưa phải toàn là khỏi có cái lo nghĩ, bởi vì ở tại chùa Phật Quang thầy lại đặt thuần tịch là cái người thế để mai kia trụ trì, thì tôi thấy hơi lo. tại sao tôi lo về tình trình còn non yếu quá, tôi như tôi lâu mà lãnh trách nhiệm lớn, nghe không có thể kham. Vì vậy mà hôm nay về đây tôi gặp lại các cái đồ đệ của thầy Phật Quang, nhất là những vị trưởng tử, phó trưởng tử vân vân, thì tôi có bàn kỹ. Tôi nói rằng cái nhìn của tôi thì thuần tịch còn yếu, chưa có thể tham nổi cái trách nhiệm trụ trì Phật Quang. Hơn nữa là Phật Quang đang cái lúc xuống cấp nặng, nó bị mưa, bị giọt, nước ám hết, cần phải xây dựng lại, mà chính thầy đã chuẩn bị kho xây dựng mà chưa xong thầy đã đi. Nên bây giờ người nào ở đây thì phải có trách nhiệm xây dựng cho xong, hoàn tất cái chùa Phật Quang lại để xứng đáng với cái lòng tin cậy và mong mỏi của thầy. Ngôi chùa sẽ khang trang hơn, tráng lệ hơn, và cái người ở đây sẽ làm Phật sự được tốt lành hơn. Cho nên tôi nghĩ thuần tịch chưa hơn có khả năng đó. Vì vậy mà tôi đã đề nghị trưởng tử của thầy là Trí Thông phải là cái người chịu trách nhiệm làm trụ trì ở đây, còn thuần tịch và những cái vị đang ở là phụ, là giúp thôi. Cho cái trách nhiệm chính phải là Trí Thông làm trưởng tử của thầy thì mới gánh vác được cái việc đó. Thì như vậy quý vị sớm sáng để làm bổn phận thế cho thầy trụ trì. Thầy đã mất thì tôi rất là yên lòng, chứ còn nếu quý vị làm không ổn không tròn thì đó cũng là cái lỗi đối với thầy tổ mình, mà cũng làm cho tôi nó bận tâm. Vì vậy cho nên hôm nay tôi ôn lại những cái việc xưa để xác định lại cái Việt Nam là hiện giờ và ngày sau phải có người đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác việc lớn này. Đó là cái nhìn của tôi, mà tôi đặt lại cái chùa Phật Quang nó là cái tổ đình của tăng ni đồ đệ của Hoàng thượng Thiện Tích. Bởi vì thầy ở đây đã trên nửa đời, sắp ở đây, lo ở đây, mà bây giờ thầy tịch chuẩn để thay pháp tại đây, thì tự nhiên đồ đệ phải thấy đây là cái tổ đình, cho nên phải cố gắng duy trì, cố gắng phát triển cho cái tổ đình này được tốt đẹp. Thì chúng tôi chỉ là được phụ ở ngoài, chứ chúng tôi không gánh vác được việc đó. Để hôm nay mong rằng tất cả môn đồ hiếu quyến có mặt ở đây, quý vị nhớ và cố gắng làm cho tròn cái bổn phận của mình, cho cái người đứng ra gánh vác thật sự khi ra đi rồi vẫn vui, vẫn tự tại, không còn bận tâm tới cái gì mình muốn mà chưa làm được. Được như vậy mới là xứng đáng. Đó là cái câu chuyện mà tôi nhắc lại cho quý vị nghe, quý vị nhớ và mong rằng tất cả quý vị cố gắng làm cho được tốt và mỗi ngày tăng trưởng hơn, để khỏi xấu hổ rằng thầy thì quá hay và trò thì tệ, dở thì cái đó không nên, không tốt. Đó là cái câu chuyện mà tôi cần bàn, cần nói hôm nay, nhắc lại cho tất cả quý vị để hiểu rõ ràng cái sự liên hệ giữa chúng tôi và thầy Phật Quang, cũng như giữa chúng tôi và Phật sự ở tại hiện tại cái xe này. Đó là cái lời nhắc cho chúng tôi. Thì sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu qua cái bài giảng. Thank you. ngoài về. Mới nghe quý vị thấy được lân tham không? Dường như là lân tham vậy, nhưng mà không phải. Đây là một sự thật. Bởi vì trong kinh Phật luôn luôn nhắc rằng giáo lý của Ngài là những phương thuốc trị lành tâm bệnh của chúng sanh. Giáo lý của Phật là những phương thuốc trị lành tâm bệnh của chúng sanh. Như vậy đã là thuốc trị bệnh, thì như vậy ai có bệnh cũng có quyền dùng thuốc đó mà trị. Như ở thế gian hiện giờ, các vị dược sĩ bào chế thuốc thì bệnh của những cái người bệnh gì thì các vị tìm phương thuốc cho nó cứu bệnh, bào chế. Và khi bào chế thành thuốc rồi, thì có kết quả rồi, thì có thể nói thuốc này để dành trị cho xóm của tôi, cho làng của tôi, cho bà con dòng họ của tôi, hay là thuốc này để cho tất cả mọi người ăn cần uống thì sẽ trị cho họ hết bệnh, không phân biệt thanh sơ, không phân biệt màu da dân tộc gì hết, phải không? Ai cần thì cứ mua uống và sẽ lành bệnh. Thì như vậy thuốc trị bệnh nó không có dành riêng cho một nhóm, một số người nào, mà cho tất cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Phật dạy cái pháp của Phật là để trị tâm bệnh cho chúng sinh, mà tâm bệnh chúng sanh nhiều ấy. Quý vị thấy thân bệnh, thân của chúng ta bệnh nhiều thứ không? Nếu vô nhà thuốc thì chúng ta thấy được bao nhiêu? Chắc cũng có mấy trăm thứ. Bệnh chúng ta về thân nhiều thứ, nhiều bệnh, thì dược sĩ, bác sĩ cũng phải tìm nhiều thứ thuốc. Ở đây, Đức Phật, Ngài thấy tâm bệnh của chúng ta nó quá nhiều, cho nên Ngài chế thuốc cũng nhiều. Vì vậy mà quý vị chắc thường nghe cái câu, câu nói là đạo Phật có nhiều pháp môn, đó là 84,000 pháp môn, phải không? Như vậy thì để thấy tâm bệnh của chúng ta nó quá nhiều, vì vậy pháp của Phật cũng thật là nhiều. Mà nói hết tất cả bệnh và chỉ tất cả thuốc thì chắc là phải cả tháng trời mới nói hết được không? Ở đây tôi chỉ nói một hai bệnh trầm trọng thôi để cho quý vị thấy. Như vậy thì tất cả chúng ta có người nào không bị cái bệnh tham lam, nóng giận và si mê không? Có người nào không bệnh đó không? Chắc ai cũng có bệnh đó hết, phải không? Ai cũng có bệnh tham lam, nóng giận và si mê. Như vậy thì quý vị cần dùng thuốc của Phật để trị bệnh không? Nếu quý vị tham lam, quý vị nóng giận, quý vị si mê thì quý vị có khổ không? Đó, sở dĩ chúng ta tham là cái gốc đau khổ, chúng ta sân là cái gốc đau khổ, chúng ta si mê là cái gốc đau khổ. Cho nên trong kinh Phật có dạy, Phật dạy rằng cái khổ bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ là trâu bò mang cà chết xe bị đòn bị đánh cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát lang thang cũng chưa phải là khổ. Chỉ có si mê không biết lối đi, cái đó mới là thật khổ. Đó không? chia sẻ những cái si mê của sắc của mình. Mình không biết một lối đi, không biết một con đường để được an ổn, để được vui vẻ, thì đó là mình si mê. Và cái đó nó kéo dài mãi mãi, không biết chừng nào cùng, chừng nào hết. Khổ địa ngục có thể một kiếp, hai kiếp là khoái. Cái khổ của làm trâu bò thì vài chục năm là khoái. Cái khổ của ngạ quỷ thì cũng mấy ngàn năm là khoái. Chỉ có cái si mê nó kéo mình khổ muôn đời muôn kiếp, không bao giờ ra khoái. Cho nên cái si mê là cái khổ hơn hết. Đó là tôi nói cái khổ của si. Còn cái khổ của tham sao? Quý vị thấy vì tham mà chúng ta phải chịu đủ thứ đắng cay. Đó, tôi ví dụ như mỗi lần tôi ngồi xe từ trên Đà Lạt về dưới Cần Thơ, trên đường thấy có mấy con chó ở trong nó chạy ra ngoài đường, chỉ cần một ít cái thứ bỏ rơi bỏ rớt của người ta trên xe mà nó gặp cho nó mừng quá, nó đứng nó liếc hoài, xe chạy ngang bóp kè mà nó thèm đắt. Thì như vậy quý vị thấy sao? Chỉ có cái tham ăn mà nó quên sợ chết, phải không? Đó, hút nữa là chúng ta tham đủ thứ thì chúng ta phải khổ tới cỡ nào. Rồi cùng những con chó đó, một lần tôi thấy hai con chó nó đương chịu lộn nhau, nó cắt nhau, nó chạy ra ngoài đường, nó cắt lộn, xe chạy bóp kè nó không thành tắc, nó kêu thăng nó cắt. Thì quý vị thấy rằng khi nổi thân rồi ta cũng quên ở chết, phải không? Không nghĩ tới cái chết. Như vậy thì vì tham mà mọi khổ đau người ta không biết, vì sân mà mọi cái nguy hiểm người ta không có được, không nhớ. Như vậy thì cái khổ đau của kiếp người là cái khổ đau do tâm bệnh mà ra, phải không? Do tâm tham lam, do tâm sân hận, do tâm si mê mà làm chúng ta khổ. Nếu quý vị hết mấy cái tâm đó, quý vị còn khổ không? Chắc thấy khổ, phải không? Đó là một cái đạo thầy. Như vậy thì ba thứ đó là ba cái bệnh trầm trọng mà hiện giờ không phải người tu theo Phật mới có tham sân si, còn người tu theo đạo Phật có không? Hay là người không biết tu có ba cái đó không? À, nếu mình có bệnh mà cần thuốc, bây giờ Phật cho thuốc mình nên uống không? Là chỉ pháp Phật là thuốc, chứ không phải đợi mình phải vô chùa lại Phật rồi mới được. Những cái gì Phật dạy mà biết ứng dụng để mà tu, để mà sửa thì đều là kết quả tốt hết. Như vậy là tôi nói thẳng quá. Bây giờ trở lại tình Phật, nếu mà tất cả chúng ta bị bệnh tham nặng thì giờ chúng ta phải uống thuốc gì của Phật dạy đây? Đó là một cái điều mà người Phật tử phải hiểu. Bệnh tham, nhưng mà bệnh tham nó không phải chỉ có quá tổng quát như vậy, mà nhà Phật chia tham có năm thứ: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham quyền. Đó là tài, sắc, danh, thực, quyền. Thực là tham ăn, quyền là tham ngủ. Đó là như vậy thì quý vị xét, chúng ta có tham danh không? Chúng ta có tham tài không? Chúng ta có tham sắc không? Chúng ta có tham ăn không? Chúng ta có tham ngủ không? Chắc có hả? Phải không? Cái nào cũng có thì đó là bệnh rồi. Như vậy thì muốn trị những cái bệnh đó cho lành thì phải làm sao? Đó là cái điều thiết yếu mà người Phật tử chúng ta phải nắm cho vững. Bây giờ nếu người nào đó cho người tham tài, tham tài tức là tiền của này. Thì Phật dạy mình phải uống cái thuốc. Quý vị biết cái tên thuốc đó chưa? Nếu tham tài thì Phật dạy đủ thuốc gì cho chị làm cho mình tham tài. Đó là cái uống thuốc bố thí. Nếu mà có của mình cho thì còn tham không? Nếu tham thì không cho, mà cho mà cái gì hết tham. Cho nên người nào tham tài thì Phật dạy uống cái thang thuốc bố thí, nghĩa là mình có hơi gặp chút thì cho. Gặp ai thiếu, gặp ai nghèo, gặp ai được quản thì cứ cho, đừng khớp cho nó chiêu. Thì như vậy thì còn bệnh tham không? Chắc là lành bệnh tham. Rồi bây giờ chúng ta có được 1 triệu thì muốn kiếm thêm 2 triệu, phải không? Có 2 triệu muốn kiếm thêm 4 triệu, kiếm để kiếm hoài, kiếm cho tới ngã trong cái chết không hay, đó. Còn bây giờ mình có biết đủ, đó. Không có tham, cho nên cần giúp thì mình cứ giúp, không có sợ, không có tiếc, mà người biết dùng cái thuốc thang thuốc bố thí để trị cái bệnh tham tài thì người đó có giàu không? Người đó không có giàu, nhưng mà quý vị nghĩ nếu chúng ta giữ được tiền của nhiều, chắc tiền của chúng ta xài suốt đời được không? Bởi vì trong nhà Phật nói tiền của nó thuộc về 5 nhà. Quý vị nhớ không? 5 nhà là nhà nào? 1 là lửa cháy, 2 là nước trôi, 3 là trộm cướp, 4 là con bất hiếu nó phá, 5 là vua chúa dùng quyền lực nó lấy. Thì như vậy, nhưng bây giờ quý vị nghe cái đạo luật mà chung không? Có nhiều người tích lũy 5, 10 năm là được cuốn ra hết trời, phải không? Như vậy thì có cái gì bảo đảm mà chúng ta tham? Còn nếu mà quý vị có, quý vị biết làm phước, quý vị biết giúp đỡ mọi người, thì cái phước của quý vị làm giúp đỡ mọi người đó, mỗi khi mình giúp ai họ đương thiếu, đương nghèo, đương đói, mình giúp họ bớt thiếu, bớt nghèo, bớt đói, họ có mang ơn mình không? Họ có cảm tình với mình không? Thì cái tâm họ quý, họ mang ơn mình đó, đó là cái phước của mình. Mà nếu mình giúp được nhiều người như vậy thì cái phước mình nó tăng. Mà cái phước đó có cái gì nó lấy được không? Tình trạng trước tôi không định được, mà không ai ăn cắp, nước cũng không trôi, lửa cũng không cháy được. Thì như vậy, mình làm điều tốt, mình bố thí, thấy như mình thiệt thòi, mà rốt cuộc rồi mình giữ được một cái mà không ai phá hoại được. Còn mình tham, mình chất chứa cho nhiều, nhưng mà cái đó ngày nay còn, chưa chắc ngày mai còn. Cho nên Phật dạy chúng ta vì lòng tham tiền của thì phải tập uống thang thuốc bố thí. Bây giờ quý vị chịu uống chưa? Biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà chịu uống không? Cho mà không muốn uống, thấy không? Uống để bệnh chứ không chịu uống, thế cái đó thì khổ quá. Đó là cái thứ nhất là phát tài, cái thứ hai là tham sắc. Đó, nếu người tham sắc thì dùng thuốc gì chạy đây? Đó là quý vị học Phật phải hiểu mấy cái này cho thành rõ. Nếu người tham sắc thì Phật dạy phải tu cái quán bất tịnh. Do thì người nhớ, nếu quá bất định thì chẳng trị được cái bệnh tham sắc. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình mình thấy thầy đó đẹp, mình thương, mình mến, thì mình nghĩ thầy đó là đẹp, là sạch, là quý, mình mới thương mến. Rồi thầy Quán Thức Tịnh là thấy rõ con người mình chỉ là một cái vô lệ kỷ thôi, phải không? Nó ở chỗ nào, nó lũng chỗ nào, nó bể chỗ nào thì nó ra cái gì? Ra cái đồ bất tịnh đó. Như vậy thì tất cả dù cho người đẹp, người xấu thì cũng là cái vô thôi. Chẳng qua là cái vô vẻ hình sắc đẹp, cái vô vẻ xấu vậy thôi, chân gì hết, phải không? Nếu mình quán kỹ, quán tương tại như vậy, luôn luôn mình thấy mình làm cái vô đại kỹ, người khác cũng là cái vô đại kỹ. Ở trong cái nhà mình, một mình đã là phẩm kiểu rồi, mình thêm một cái vô hay hai cái vô nữa sao? Thì còn gì không nổi, phải không? Như vậy thì còn thanh sắc làm gì? Đó. Như vậy thì muốn trị cái bệnh thanh sắc là phải quán bất định, đó là thanh thuốc, phải không? Mà quý vị thấy tâm mình tham, bây giờ lấy cái quán đó trị tâm mình, chứ đâu có cái gì lạ. Như vậy thì Phật đối trị nơi tâm, tâm có bệnh gì thì trị cái bệnh ấy. Đó là con nói tham tài, tham sắc, rồi tới tham gì nữa, tham danh, danh chức này chức kia, phải không? Những cái chức tướng, người nào mà bị cái tham danh á thì sẽ khổ nhiều, muốn làm chức này còn thấp, muốn làm chức kia cũng muốn lên hoài, phải không? Mà nếu mình muốn làm chức đó, dồn hết công lực để lo, để chạy, để đòi hỏi, để tổ chức cho được, nhưng mà rốt cuộc không được thì sao? Không được thì khổ, phải không? Còn nếu được mà được hoài, hay là được tới lúc nào nó mất là được rồi, không được thì chắc lo cho được là khổ, được rồi sợ mất có khổ không? Cũng sợ khổ nữa. Như vậy thì lúc nào cũng khổ hoài. Như vậy cho nên Phật dạy, nếu người nào mà tham danh thì phải quán vô thường, cái tham thức vô thường, nghĩa là không có cái gì bền, không có cái gì lâu, được đó rồi mất. Ví dụ như ở trên thế gian làm tổng thống, nếu được làm tổng thống cứ 4 năm, 5 năm là rồi cũng hết, phải không? Chứ đâu có còn hoài. Thì những cái khác cũng vậy, được rồi phải mất. Mà được thì mình, mất thì khổ. Cho nên bây giờ làm dân thì cũng khỏe. Như vậy thì mình không vì cái danh mà mình phải khổ, phải chật, phải lo, mất. Mà không hỏi không được khổ, được rồi mất cũng là khổ luôn, phải không? Vì vậy mà chúng ta thấy, người nào dính danh nhiều, thì người đó lại khổ nhiều. Đó là uống thang thuốc buồn được, luôn luôn nhớ. Tất cả cái gì được rồi mất, chứ không có bền, không có lâu, đừng có tham, đừng có mong mỏi, thì sẽ không khổ. Đó là cái thứ mấy rồi? Cái thứ ba rồi. Tới cái thứ tư là tham ăn. Quý vị có tham ăn không? Chứ không tham thô thì cũng có cái tham tế trong đó. Phải không? Thì chúng ta tham ăn tại sao? Tại vì chúng ta muốn được những cái món ăn đúng với cái gì khẩu vị nó đòi, phải không? Cái lưỡi chúng ta nó thèm thứ này, nó thèm thứ kia. Như vậy thì khi mà chúng ta muốn được ăn cái này cái nọ, có khổ không? Nếu muốn mà được, có khổ không? Muốn mà không được, có khổ không? Muốn được thì khổ theo cái được, muốn mà không được thì khổ theo cái không được. Bây giờ tôi nói tham ăn, bây giờ có người nào đó muốn ăn cái gì thì có tiền mua hết, mua đủ hết, mà ăn ăn no quá, ngon quá, biết nó phì ra, nó phì ra rồi sẽ sao? Rồi nó sẽ đi tới bệnh gì? Áp huyết cao, tiểu đường, vân vân. rồi chúng thứ phải ăn được thỏa mãn cái này thì mới làm cái kia, rồi cũng khổ ha. Rồi người nào mà thích ăn ngon mà không có tiền mua thì sao? Hẹn hẹn cũng khổ. Như vậy bây giờ mình phải làm sao trị cái bệnh đó cho nó hết khổ. Như vậy thì muốn trị cái bệnh đó chúng ta phải uống năng thuốc gì? Như vậy thì ở trong nhà Phật dạy chúng ta muốn trị cái bệnh tham ăn là phải quán cái thức ăn nó chỉ là tạm bợ, nuốt qua phải bỏ rồi thì nó hết giá trị rồi. Phải không? Tạm bợ cũng là vô thường, nghĩa là còn nhai trong miệng ở lưỡi thì còn nghe ngon, nuốt qua phải bỏ rồi sao? Giả sử người đó ăn cái món gì thật ngon mà nuốt qua phải bỏ rồi cái con tử không dưng được, mắt bùa ra, cái bùa ra chúng ta thấy sao? Còn thèm không? Thì như vậy thì cái giá trị nó đâu có thiệt, phải không? Giá trị nó hết sức là tạm bợ, chỉ có một phút, hai phút trong lúc còn ở miệng thôi, ở lưỡi thôi, qua phải bỏ thì thành còn nhơ nhớp. Như vậy cho nên dùng cái quán vô thường, cái quán nhơ nhớp để mà trị cái bệnh tham ăn, đúng không? Nếu mà ai tham ăn cứ dùng như vậy mà trị thì sẽ hết. À, đó là cái thứ tư rồi. Tới cái thứ năm là bệnh tham gì? Tham khổ. Quý vị có thích ngủ không? À, ở thế gian thì chưa biết sao, chứ ở trong chùa thì bắt thức khuya dậy sớm. Cho nên nhiều vị trẻ tuổi họ thấy cái ngủ như là vàng ấy, quý lắm. Có khi mà nó chỉ be be như vậy thì họ cứ lăn qua trở lại, họ không có thể dậy nổi. Đó là tham ngủ, đó mình tham ngủ. Thì mình tham ngủ bây giờ muốn dậy thì mình tham ngủ thì phải làm sao? Đó là cái tiên thuốc cần thiết. Bởi vì ở trong nhà Phật luôn luôn lấy cái lý vô thường để cảnh tỉnh cái bệnh tham ngủ. Bởi vậy nên khi mà nói tới người tham ngủ thì phải nhớ cái câu cần tu sợ lửa cháy đầu đó. Mình phải gấp, tu gấp cũng như lửa cháy đầu. Lửa cháy trên đầu mà phát tóc thật thì sao? Mình vừa thấy đó, một đống lửa lớn trên đầu mình thì phải làm gì? Phải chờ cho nó cháy bùng lên rồi cháy đến sao? Hay là vừa thấy cái đống đầu là mũi ngay? Là mũi ngay. Bây giờ tôi dạy, chúng ta ngày nay còn khỏe mạnh thì phải tu gấp để mai lỡ chết thì sao? Phải không? Cho nên phải tu gấp như chúa lửa cháy đầu. Đó là lấy cái lên đến vô thường để nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng, hãy tinh tấn. Cố gắng tinh tấn đó là cái thang thuốc tinh tấn. Mà muốn uống thang thuốc tinh tấn thì trước phải quán, tức là phải sử dụng cái thuốc vô thường để đánh thức, để thúc đẩy chúng ta tinh tấn. Như vậy thì hòa hai thứ là vô thường và tinh tấn là uống cho hết tham ngủ rồi, phải không? Nghĩa là vừa nghe đến kể cái chỗ dậy liền, không có chậm trễ, đó là tinh tấn. Mày thở dĩ không chậm trễ vì biết rằng cuộc đời là vô thường, không ai bảo đảm ngày nay khỏe mạnh ngày mai cũng khỏe mạnh, mà biết đâu nay còn mai mất. Cho nên chúng ta phải cố gắng, luôn luôn là cố gắng, đó là tinh tấn. Như vậy thì quý vị thấy, có bệnh là có thuốc, phải không? Thuốc rõ ràng, Phật dạy mình phải khéo dùng, khéo trị thì lành bệnh. Bây giờ, quý Phật tử mình có người học đạo 10 năm, 20 năm, mà có biết dùng thuốc để trị bệnh không? Hay là chỉ lại lại Phật, rồi Phật cứu con, Phật giáo có cái này, Phật giáo có cái kia không ạ? Phải không? Không biết dùng thuốc của Phật dạy để trị bệnh mình. Thì như vậy dù tu 10 năm, 20 năm, bệnh cũng hoàn là bệnh, chứ không có hết. Kể cả từ xuất gia cũng vậy. Như vậy là chúng ta học Phật phải hiểu, phải thấu đáo được cái gì là bệnh. Chúng ta phải khéo trị, chứ không có nên để chần chờ, để cho nó thành bệnh trầm kha, không thể cứu được. Đó là tôi mới nói cái bệnh tham, tham về ngũ dục. Đó. Như vậy thì tham thì cũng dục có những cái thứ thuốc trị, quý vị khéo sử dụng thì nó sẽ lành. Đó. Bây giờ tới bệnh say, bệnh nóng giận, thì Phật dạy chúng ta trị dùng thuốc gì để trị bệnh nóng giận? Chắc là quý vị sẽ nói dùng bệnh, dùng cái thuốc nhẫn nhục, phải không? Quý vị nói nhẫn nhục thì trị thân nhế đó. Đó là tại sao mà chúng ta phải dùng cái nhẫn nhục? Bởi vì ai nói trái ý mình vừa nổi giận lên, vừa nổi giận lên muốn cho đừng thốt ra lời nói bậy, đừng có cái hành động xấu, thì chúng ta phải sao? Phải kềm chế, phải đè nén nó, phải nói là nhẫn nhục, phải không? Kềm chế, đè nén, đừng cho cái cơn nóng nó bừng lên, nó thúc mình phải nói bậy, phải làm bậy, thì đó là mình nhẫn nhục. Vì biết kềm chế giúp đè nén cái xuống, đó là nhẫn nhục. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta có bệnh thì chúng ta phải trị thuốc. Nhưng mà bây giờ có nhiều người hay dạy khi nằm nóng quá thì lấy nước lã uống để uống cho nó mát, mát rồi. Nhưng mà mát rồi hết nóng chưa? Mát rồi lát cái nhớ lại cái nỗi nóng nữa, thì chúng ta uống hoài uống đầy bụng sao? Phải không? Cho nên phải biết kềm chế, biết ngăn đó, đừng để cho nó thốt ra lời. Nếu mình có giận ở trong lòng mà không nói vậy, không làm vậy thì ta có giận mình không? Chưa thốt ra lời thì không thành nghiệp, phải không? Còn nếu mình nổi giận cái mình la, la rồi mình đánh người ta thì thành nghiệp chưa? Đó là khổ. Cho nên cái phương pháp nhẫn nhục là để kềm chế, để ngăn đó, đừng cho nó phát ra lời, đừng cho nó khởi cái hành động. Đó là thuốc trị bệnh cho chúng ta. Như vậy, chỉ một thang đó làm chưa? Hay còn một thang khác nữa? Có chỗ khác Phật dạy, người nào nhiều nóng giận thì phải tập quán tình bi. Đó là thang thuốc tình bi. Tại sao vậy? Ví dụ như chúng ta có người quen, mà người quen đó hay làm trái ý mình đó, mà nếu người đó mà mình thương, thương như thân mình, thì họ làm trái ý mình dễ tha thứ hay không? Tuy họ làm trái ý mình tha được, còn nếu cái người mình quen đó họ làm trái ý mình mà mình đã ghét cay ghét đắng họ rồi thì sao? Thì họ trái một chút cái thì cũng nổi nóng lên, phải không? Không thể nào kềm chế được. Bây giờ muốn cho cái trái tai gây mắt nên phải chết mà mình vẫn không có cố chấp, không có những cái hành động tàn bạo, thì phải có cái tình thương rất là sâu đậm với người đó. Thương người đó hết sức sâu đậm thì giả sử họ có làm gì trái ý cũng bỏ qua. Vì vậy mà thang thuốc từ bi cũng phải cộng với cái thang thuốc nhẫn nhục, chứ còn nhẫn nhịn hồi rồi ra cái nhớ lại cái nhẫn nữa đánh ra đè hoài. Cho nên phải khởi cái quán từ bi, thương người đó, người làm trái với mình đó, mình nghĩ đó là họ chưa có sáng suốt cho nên họ nói vậy, họ làm vậy. Người chưa sáng suốt là người đáng thương, không nên đáng giận. những phương pháp đã được tha thứ bỏ qua, đó là phương pháp quán tình bi. Nếu ai có bệnh nóng giận thì phải uống hai thanh thuốc, thanh thuốc nhất thiết là nhẫn nhục, rồi thanh thuốc mà để trị cho nó được lâu dài đó là tình bi. Giờ quý vị thuộc cái thanh thuốc đó chưa? Mà chịu làm không chứ, chịu uống thì không, biết bệnh rồi, biết thuốc rồi mà không chịu uống thì cái đó lỗi tại ai? Đó là cái phần thứ hai, tức là cái phần sanh. Bây giờ tới cái phần thứ ba là phần si, là phần si mê này là một cái rất kiểu khó. Mà si mê này tôi nói phải chia ra làm ba chặng. Cái si mê của cái người rất là cuồng dại, và cái si mê của những cái người có trí thức, có hiểu biết. Bây giờ nói về si mê cái việc cuồng dại là trong kinh Phật dạy rằng những kẻ không phân biệt cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tà, cái gì là trắng, thì đó là gọi người si mê, phải không? Không phân biệt được thiện, ác, tội, phước, tà, trắng là si mê. Mà si mê thì chết sẽ đọa làm loài súc sanh, làm câu bò, gì ngu. À, như vậy thì tất cả quý vị ở đây có cái bệnh si đó không? Có phân biệt được cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tà, cái nào là chánh chưa? Đó, cái nông cạn biết đó mà mình còn chưa có nành, phải không? Mà chưa nành tức là còn si mê. Như vậy, bây giờ đây tôi giảng đạt cho quý vị biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh, để cho quý vị bớt cái si mê mà đang mắc phải. Thường thường người ta cũng nghe nói cái này là thiện, cái kia là ác, không biết tại sao mà là thiện, tại sao là ác. Nhưng quý vị nếu thấy một người khổ, một người đói khát, mà mình đem cơm, đem phương tiện bằng đồ đạc hoặc là tiền bạc để giúp họ qua cái cơn khổ, cơn đói đó, thì cái việc làm của mình đó gọi là thiện hay là ác? Thì tự nhiên đó là thiện rồi. Tại sao nó là thiện? Vì chúng ta đã làm, đã cứu giúp được cái người khổ để cho họ qua cái khổ. Người đang khổ là họ bị cái đòi hỏi do thiếu những nhu cầu thiết yếu mà cơ thể họ phải đau khổ, tâm hồn họ rối rắm. Bây giờ chúng ta giúp cho họ qua cái đau khổ của thân, qua cái rối rắm của tâm để cho họ an lạc, thì đó là chúng ta làm chuyện thiện. Nhưng mà phải nhớ, nếu một người bị bệnh nghiền ác thiện rồi cho họ nổi trơn lên, thì lúc đó thấy họ khổ quá, mình sao? Nghe nói cái gì ta khổ, giúp cho họ hết khổ, rồi cái chạy đi mua ác thiện là cho họ hút, phải vậy không? Như vậy thì phải giảng đạt được cái nào là thực hiện, cái là người ta đang khổ, chỉ cần thiền và lão thế có thể chỉ che thì chúng ta không thể giúp cho họ thỏa mãn cái cơn thiền mà phải tìm cách nào phương tiện nào để cho họ cai cái thiền đó cái nghiện đó chứ còn không thể làm cho họ thỏa mãn phải không giúp cho họ cai được cái nghiền của họ thì đó là cứu họ là thiện chứ còn nếu mà cho họ có tiền mà hút hoài thì cái đó chưa phải là thiện nếu mà nhớ như vậy thì chúng ta phải nhớ giảng rằng một việc làm thấy dường như giống nhau mà cái kết quả lại khác nhau vì vậy là cái người trí người hiểu đạo phải có cái nhận định chân chắn giúp cái nào làm cái gì mà người ta hết khổ thực sự thì mới làm chứ không phải là để cho người ta chỉ bớt một phần khổ tạm thời rồi sẽ bị cái khổ lâu dài thì cái đó là không đúng nha quý vị thấy chứ vậy thì chúng ta đã giảng đạt được cái thiện và cái không thiện rồi nếu nói cho rõ hơn cái không thiện là cái làm cho người ta phải bị khổ trong hiện tại và mãi về sau lâu dài đó. Chứ không phải chỉ ngay hiện tại thôi như vậy thì làm cho người khổ hoặc là hiện tại hoặc là bị lai thì điều ngoài đó là cái không tốt cái đó là cái ác chứ không phải là thiện như vậy tôi đã giảng sạch cái thiện cái ác cho quý vị thấy rồi kết cái đó là cái gì nữa là tội và phước nha có cái làm cái gì là tội làm cái gì là phước đây nó cũng rất là tế nhị chứ không phải đơn giản có khi mình thấy làm nó dường như là phước mà trở thành tội thấy cái đó làm như tội mà trở thành phước tôi nói ví dụ như là thầy giáo là cô giáo dạy học trò nếu học trò nó lười nó bỏ học thì cô giáo phạt phạt phạt nó phải đứng khoanh tay hoặc là phạt nó phải quỳ gối như vậy thì làm vậy có phải là khổ nó không mới thấy thì dường như là khổ cho nó nhưng mà chính vì phạt nó sợ nó ráng học sau này nó nên thì cái đó nó là thấy dường như là ác mà trái lại là thiện đó. Còn nếu mà cô giáo tốt bụng quá nó muốn đi học thì đi nó bỏ học thì bỏ nó làm thì làm không rầy không nhắc thì cứ nó sẽ sao cái thả lỏng tự do đó mới nghe thì dường như là tốt là thiện nhưng mà thực tình rồi nó thành một đứa học trò hư sau này trời nó sẽ hư thì đó là vô tình chúng ta đã ác rồi cho nên cái thiện cái ác cũng rất là tế nhị cho nên không có đơn giản vì vậy mà chúng ta có mặt ở trên thế gian này chúng ta phải xét nét kỹ càng để giảm đặt cái gì thiện ác tà chánh đó bây giờ tôi giảm đặt cơ cái thiện cái ác bây giờ nói tới cái tà cái chánh quý vị nghĩ trong nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta phải có cái chánh tín chứ không cho chúng ta có cái mê tín hay là cái tà tín mà cái chánh tín là sao rồi cái mê tín hay là tà tín là sao chánh tín thì nhà Phật dạy lấy cái nhân quả mà giải quyết đúng như cái luật nhân quả thì đó là chánh tín còn giải quyết theo những cái sai lầm không đúng thì đó là tà như bây giờ quý Phật tử khi biết tu theo Phật thì quý vị nghĩ chúng ta mỗi năm tổ chức lên chân đất lại phía bà chú xứ gia truyền về làm ăn cho tất cả. Tôi nghĩ cái đó không? Nghĩ cái đó là tính tính hay tà tính? Tôi cứ nói hoài, tôi nói nếu bà chú xứ bà rất là linh thiêng, hai gia đình của bà về đều làm ăn giàu có hết, thì quý vị lên từ Long Xuyên tới Châu Đốc thấy toàn nhà hóa không? Tại vì ở gần, phải không? Tại vì gia đình bà chính tới rồi, không có tốn hao. Mà quý vị chết, từ Long Xuyên tới Châu Đốc có người nghèo không? Mà nhất là ở quanh cái miếu bà là có người nghèo không? Không có thì như vậy, đâu phải là ai gia đình của bà là ăn được giàu, phải không? Ở gần của bên chạy cho đó dài bao nhiêu cũng được thì họ phải giàu hết. Như vậy thì ở gần mà họ không giàu mà mình lấy xa lại gia giàu thì việc đó đáng tin hay không? Tin không? Vậy đó mà thỉnh thoảng Phật tử cũng đủ tiền như vậy thì đó là chánh tính hay là tà tính? Đó là cái đảng hạnh, nó không có đảng hạnh mà chúng ta vẫn tin thì đó là tà tính, chẳng phải là chánh tính. Còn chánh tính là cái nhân của mình gây thì cái quả mình hưởng. Chúng ta tạo được cái nhân tốt thì chúng ta có quả tốt. Ví dụ người làm ruộng có nhân tốt thanh thấp kỹ thì tới mùa gặt lúa được nhiều. Người làm vườn có nhân tốt thanh thấp kỹ thì đến khi cây nó lớn cho quả, chúng ta được quả tốt. Thì như vậy cái nhân chúng ta gây thì cái quả chúng ta hưởng, đó là một lạc thật, chứ không có phải ai đâu cho chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước cứu quả cho ai. Nếu ngài ban phước để xuất quả cho chúng ta thì ngài không có dạy nhân quả, phải không? Nhân làm mới có quả làm, nhân ác thì phải chịu quả ác, thì chúng ta làm ta chịu. Chứ Phật đâu có ban, Phật đâu có thưởng hay là phạt. Như vậy mà bây giờ Phật tử sao? Phật không chịu chấp nhận rằng ngài ban phước xuất quả mà Phật tử cứ xin không à, chứ không chịu làm. Phải không? Không chịu làm lành, không chịu dâng nhân lành mà cứ có tai nạn nó chạy trên chùa. Thưa thầy, ở nhà con có tai nạn, thầy cầu nguyện giùm cho ba má con, anh em con qua tai nạn. Như vậy được không? Nhiều khi tôi rất khổ tâm, thấy chúng tôi tu cũng hơi lâu rồi mà tự tin ở nhà có cái gì đó chạy được cầu, có nhiều người cha mẹ bệnh cái dùng nhờ thầy cầu an cho ba con, cho má con qua cơn bệnh. Tôi thấy xấu hổ quá, bởi vì tôi bệnh thì tôi phải thành thái sao? Tôi bệnh tôi phải chạy cho bác sĩ trị bệnh cho tôi. Bệnh tôi mà tôi cầu không được mà lại cái cầu cho người khác hết bệnh là chuyện nó có hay không? Như vậy thì chúng ta tin, chúng ta hiểu nó không đúng với lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật thì dù cho Phật tử cũng vẫn chưa phải là chánh tín như thường, phải không? Như vậy mà Phật tử chúng ta bây giờ thật là nhiều, chứ phải là ít, thật là nhiều. Cứ tin rằng gia đình có cái gì khó khăn, có cái gì nguy hiểm thì tới chùa cầu cho hết. Cứ tin như vậy. Giờ thậm chí có một số thầy lại dạy Phật tử nếu mà ở nhà có bệnh hoạn thì rước thầy tòa ăn cho, hoặc đem tên đến thầy tòa ăn cho, và nếu mà có chết thiên cho, vân vân. Coi như thầy là cái người chủ để cho Phật tử các họ hiểu như thế. Chứ cho ông thầy nó hết cho, phải không? Mà có bảo hiểm được không? Bản thân thầy trước thầy không được, mà trước Phật tử chúng ta không được. Đó không? Bởi vậy nên chúng ta nói tới chánh tính là phải hiểu, phải thấy chân đúng. Chứ còn không có nên vì nghe lời người khác rồi mình làm sai, không đúng với cái đạo của Phật dạy. Như vậy thì chúng ta phải có được cái chánh tính. Nhưng mà người ta cứ ngỡ rằng mê tín là những người kích học quê mùa ở mê tín. Còn người trí thức có mê tín không? Quý vị trả lời tương lai, người trí thức có mê tín không? À, thì chính cái câu chuyện đó là năm mà tôi ra ở Hà Nội để ở trường Đại học Văn Hóa, có mời tôi tới nói chuyện một buổi với sinh viên chuyên giảng tới chánh tính mê tín. Tôi có hỏi như hiện giờ thế giới người mà đang đối diện với tôi, nghe tôi nói chuyện đây là sinh viên, như vậy thì mỗi khi quý vị tới cử thi, gần tới ngày thi, quý vị có đi coi bói không? Thì hỏi cái đó thôi, có nhiều người nó chặt có, thì nó nếu mà sinh viên ấy, thì là trí thức hay là người ngu dốt, thì anh nó trí thức mà đi coi bói đó là chánh tính hay mê tín. Bởi vì nếu mình học không thuộc bài mà mình coi người ta nói mình đậu, rồi hài lòng, rồi không cố gắng học thì nó đi đậu không? Đó. Thì như vậy thì cái trọng tâm là mình thuộc bài, chứ không phải trọng tâm là người học thầy nó đậu nó rớt, mà mình không chịu tin mình, mà đi tin thầy không nói. Không nói rồi cái gì đậu rớt chưa biết, nhưng thấy tốn cho ông hết hơn chục đồng rồi, phải đưa tiền quá. Thì đưa tiền quá ăn thông rồi về đậu rớt thì chuyện của mình, phải không? Có khổ chưa? Như vậy thì mất thì giờ mà không có kết quả thì cái đó là mê tín cái gì đó. Như vậy thì mới thấy rằng chánh tín mê tín rất là khó, dù cho cái giới trí thức cũng vẫn ngầm có những cái mê tín như được. Cũng như gần đây chúng ta nghe ở ngoại quốc có nhiều cái nhóm tu mà họ trước năm 2000 là chuẩn bị sao, là chuẩn bị chết tập thể để lên tỉnh dành chỗ trước, thì sợ rồi tới ngày năm 2000 đây là chết lượt lên cái là chiếm hết thiên đàng, hết chỗ họ ở, thành chết trước thì họ dành chỗ. Thì cái đó mê tín không? Mà đó là chính thức, đó là ở nước văn minh đấy. Mà còn như vậy thì mới thấy rằng cái mê tín hàng nào đó hết, chứ không phải chỉ là những người quê dốt mới là mê tín. Như vậy thì tôi giảng đặt cho quý vị thấy cái quan trọng để chúng ta trở thành cái người trí là phải tu để có được cái trí tuệ nhận xét cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là tà, cái nào là chánh, phân biệt lầm giả, không lầm lầm thì đó là người trí. Còn nếu chưa phân biệt được cái đó thì chưa phải là người trí. À, như vậy thì nếu chúng ta có trí được thì chúng ta hết si mê, bớt si mê, mà bớt si mê thì đời sau thanh ra không có đoạn vào các đường gọi là hàng xuất sanh đó. Như vậy thì đó là tôi nói đơn giản về cái si phần thấp. Còn cái si phần chung á là cỡ nào, như tất cả quý vị hiện giờ tôi khi nào mình nói thanh tịnh không thể không? Hay là luôn luôn dỗ định ta là thiện, phải không? Ta là thiện, thiện trăm phần trăm. Đó. Thanh này chúng ta nghĩ nó là thiện, nhưng mà đối với Phật thì thanh này là giả. Như vậy thì chúng ta nói chúng là Phật nói chúng. Nếu mà chúng ta nói chúng thì chắc là chúng ta cũng bị trí rồi. Và sự thật chúng ta đã nói sai, không có đúng. Tại sao bây giờ tôi phân tích một chút cho quý vị thấy, trong nhà Phật nói đơn giản là chia thanh chúng ta ra làm bốn phần: đất, nước, gió, lửa. Chất cứng trong người là đất, ướt trong người là nước, độc trong người là gió, ấm trong người là lửa. Thanh con người nào cũng có bốn chất đó hết, thiếu một là chúng ta chết ngay, phải không? Như vậy thì bốn chất đất, nước, gió, lửa nó có sẵn trong này. Bởi vậy cho nên nếu mà thân này chúng ta có bốn chất rồi mà không được sự tiếp hay là gia mượn thêm thì bốn thứ này nó cũng không tồn tại. Nhưng tôi nói rất gần, tất cả chúng ta hiện ngồi đây thì quý vị thấy mình đang làm gì? Ngồi đây thì ai cũng nghĩ ngồi nghe giảng tự nhiên chứ có gì, nhưng mà sự thật quý vị đang làm. Lỗ mũi quý vị đang làm gì? Ai cũng nói tôi đang thở, phải không? Đang thở. Thở là làm gì? Là hít không khí ở ngoài đang vô. Nó vô rồi, đã ra. Hít vô là hưởng, đã ra là trào. Hưởng vô, đã ra, hưởng vô, đã ra. Có lúc nào quý vị quên hưởng không? Mà nếu hưởng vô đây, đã ra rồi không hưởng lại thì sao? Chết mất rồi, phải không? Nếu mình làm thiệt thì không cần hưởng, mà đã hưởng thì thiệt được chưa? Đó. Rồi nó hát cái quý vị mượn tắt nước, phải không? Mượn nước thì có trả không? Mượn là cũng trả. Rồi lát cái mượn và chết cơm, phải không? Rồi cũng phải trả. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta hiện giờ chỉ là một cuộc sống vay mượn. Mượn đất, mượn nước, mượn gió, mượn lửa. Có khi nào quý vị ăn mà không cần có rừng có đất không? Đó. Như vậy thì chúng ta mượn đủ bốn cách đó để bồi dưỡng bốn cách ở trong. Ở trong có ngoài mượn, bồi bổ, đều đều thì đó là chúng ta bình an, chúng ta sống. Còn nếu mà bốn cách đó chúng ta không mượn một phép hoặc mượn mà trả không được thì sao? Đó, ví dụ giờ mượn nước vô mà tới thì trả là trả không được, chúng ta khổ không? Đó là khổ rồi, phải không? Đó, rồi mượn cơm, mượn đất, xe vô mà trả không được thì sao? Tức là trở đi tới bệnh viện cứu cấp. Như vậy thì chúng ta sống bằng cái gì? Bằng vai mượn, phải không? Vai mượn, và cái vai mượn đó nó chỉ là cái vai mượn tạm thời, phải không? Mượn trả, mượn trả, không có cái gì thiện mình hết. Vậy mà nói chuyện ăn cái chỗ người ta là thiện. Cái vai mượn mà tưởng thiện thì đó là trí hay là suy mê? Đó là lòng, lòng là suy mê đấy, phải không? Cho nên Phật nói tham giờ là tạm mượn, là giả dối. Mình tưởng nghe tưởng như Phật viên quan nha, nhưng mà đó là một lẽ thật chứ không phải là viên quan gì hết. Như vậy thì chúng ta đã biết rõ thân này là thân hoa ngưỡng tạm bỡ, cho nên lúc nào chúng ta còn, lúc nào chúng ta sống thì phải làm cái gì lợi cho mình, lợi cho người, hữu ích cho xã hội, chứ không có nên kinh dưỡng nó tới ngày nào đó thở kỳ ra không được lại cho cái chết rồi, phải không? Còn gì nữa mà làm? Đó là tôi nói cái giả của thân mà chúng ta nở là thiệt, rồi cứ lo săn sóc gìn giữ, rồi còn sinh tật sống cao ngã mạng cho mình là hay, cho mình là đẹp đủ thứ, phải không? Đó là cái sai lầm, cũng là cái si mê. Rồi nếu mà thấy thân nào không thiệt thì như vậy thì cái gì là thiệt? Chắc quý vị sẽ nói cái tâm, phải không? Cái tâm của tôi, cái nghĩ của tôi, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ phải, nghĩ mấy, cái đó là thiệt, cái đó là tôi. Nhưng mà có đúng là thiệt chưa? Ở đây tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị thấy rõ ràng cái mà chúng ta tưởng là thôi thiệt, tưởng cái suy nghĩ, tưởng cái tính toán là tâm là thiệt, cũng là một cái sai lầm luôn. Nó không phải thiệt. Tại sao? Bây giờ tất cả quý vị chỉ cần một phút hoặc hai phút ngồi chơi, không nghĩ cái gì hết, lúc đó có mình sống. Nếu cái suy nghĩ là mình, lúc không suy nghĩ thì phải không có mình, mà không có mình tức là chết rồi. Mà lúc đó quý vị có chết chưa? Tuy không suy nghĩ, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn xúc chạm, vẫn có biết. Như vậy thì cái suy nghĩ chỉ là cái tạ mà có rồi mất, có rồi mất, chứ nó không có thiệt. Không phải là cái ta chân thật. Mà lâu nay chúng ta sống với cái đó, cho đó là tâm mình thật, từ nghĩ đó là tâm mình thật, rồi chúng ta chấp cái nghĩ của mình, thế này là đúng, ai nghĩ thế khác cho là cho, chặt, rồi cái gì khác ý mình thì mình không bằng lòng, mà không bằng lòng thì chấp đối thì thù giận, rồi hạn nhau, đó. Quý vị có khi nào thấy cái nghĩ mình đúng 100% không? Tôi có nhiều khi lúc mà tôi ở Vũng Tàu trên núi đã thấy ở xa có cái cụm mây giữa mưa mà gió ở đằng kia gió lại, tôi nghĩ rằng cái cụm mây này gió đưa lúc chiều thế nào nó cũng mưa, cho nên là ta ra dọn dẹp những cái gì cần ở ngoài đem vô, vô là hồi cái gió tạt người kia cho nên mưa. Như vậy khi nãy tôi nghĩ mưa mà bây giờ đang hết mưa thì tôi nghĩ chúng là chặt, cái đó không phải đúng 100%. Vậy mà khi tôi nghĩ mưa mà ai nói không mưa cái thì tôi cự, tôi không bằng lòng, phải không? Như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta biết cố chấp cái gì mình nghĩ là chân lý, người khác nghĩ sai với cái nghĩ của mình, để cho họ là cái người bậy, người sai, rồi dày, rồi cãi, rồi giữ lộ với nhau. Nên chúng ta hiểu rõ, cái nghĩ chưa phải là chân lý, nó chỉ là một phần nào do kinh nghiệm của mình. Biết rõ vậy, kinh nghiệm của mình có khi chặt, có khi trúng, đừng giận, đừng ghét, đừng hờn quá ai hết. Nghĩa là mình nghĩ, có người nghĩ, họ nghĩ khác cũng quyền của họ, không có quán hệ. Thì như vậy, đó là chúng ta thấy được lẽ thật, chúng ta không có buồn giận ai. Nhưng bây giờ, giả sử lúc chúng ta không nghĩ, không tính gì hết, lúc đó chúng ta có biết không? Mắt vẫn thấy, vẫn biết, tai vẫn nghe, vẫn biết. Thì như vậy, ngoài cái nghĩ lăng xăng đó, chúng ta còn có cái biết chân thật hằng hữu mà chúng ta quên. Do đó phần đó chúng ta là si mê nhận cái giả làm cái thật. Cho nên từ tu mà quý vị thấy trong kinh Phật dạy, dạy chúng ta ngồi niệm Phật, niệm nó tới lúc nào tới nhất tâm, tức là không còn một cái ý niệm lăng xăng nào che mô, thì đó mới được là người tu thiền phải dạng bỏ hết những cái vọng tưởng, chỉ còn cái biết chân thật, thì cái đó mới là thiền mình. Thì như vậy, cái người tu là cái người sống trở lại cái tâm chân thật hiện hữu mà mình quên từ lâu nay, chứ không phải mình đã hết. Mà cái chân thật đó mới thực là mình, mà mình không biết. Cho nên trên đường tu chúng ta hiểu rồi mới thấy cái giá trị của tu và mới biết được tu để làm gì. Chứ không thì chúng ta cứ ngỡ tu là cầu cái này xin cái kia không, mà không biết được cái đường, cái lối trở về cái hạnh của chính mình. Đó là tôi nói tổng quát. Thì cái bài giảng này giảng hoài cũng không hết, mà trước tôi thì có trình có mình. Cho nên tới đây thì thôi cũng có tạm dừng và nhắc lại cho quý vị nhớ rằng tất cả chúng ta ở trên thế gian này ai ai cũng có cái chân thật. Vật mà chúng ta quên, chúng ta cứ chạy theo cái tạm bợ giả dối. Như vậy thì cái đề mà chúng tôi nêu lên tức là chúng ta phải làm sao, phải tu cái gì? Tức là chúng ta tu là phải trở lại cái thành của chính mình. Ai cũng sẵn có, chứ không phải chúng ta chỉ tu mà theo cái lòng tham, theo cái nhất kỳ vân vân, mà phải trở lại cái chân thành của chính mình. Mà cái đó mới là cái hữu ích muôn đời. Nếu không nhớ như vậy thì giờ chúng ta cũng chỉ là đáng tiếc uổng phí thôi. Như vậy thì phần thầy nói chuyện với tất cả quý vị hôm nay tới đây xin phạt. Trước khi em nghỉ thì yêu cầu tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện đem công đức này cung tiễn hòa thượng trở về của môn đồ Pháp Quyến của chúng con, với ân đức cao cả của hòa thượng toàn thể môn đồ Pháp Quyến và